Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh. Chương 273, thiết huyết tổng bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn muốn trò chuyện cùng Tiêu lão lâu hơn chút nữa thì cơ huyền nghe được âm thanh tranh cãi từ bên dưới đường. Một âm thanh lạ lẫm với một âm thanh tương đối quen thuộc. Hiếu kỳ nhìn xuống phía dưới thì nhận ra là Tiểu Vũ đang cùng một tên nam tử. Từ dáng vẻ xem ra là người có tiền tranh cãi với nhau. Bên dưới Tiểu Vũ không hề biết cơ huyền đang âm thầm quan sát. Hắn chỉ vào tên nam tử quần là áo lượt kia nói. Khố lợi A Nguyên, đừng kinh người quá đáng. Sao hả, giờ mặt được bộ quần áo từ từ lên người. Chải chuốt tí đầu tóc thì có thể xem như là người bình thường à, buồn cười. Con chuột nhắt chỉ biết ăn trộm thì mãi là loài gặm nhấm sống trong bóng tối mà thôi. Cút về hang ổ của ngươi đi. Tên nam tử gọi là Khố Lợi A Nguyên cười khà khà. Giọng nói châm biếm. Còn ngươi thì sao? Chỉ là một tên tạp chủng do Khố Lợi trưởng lão tư thông cùng một nữ nô tì mà hạ sinh. Địa vị trong Khố Lợi gia tộc còn không bằng một chi thứ. Sử dụng tài nguyên của gia tộc mà thực lực chỉ tới mức độ này. So với ta thì ngươi chỉ hơn không kém. Không hiểu được cái cảm giác ưu việt rẻ tiền của ngươi từ đâu mà có. Không lẽ là từ cái họ Khố Lợi đó nga? Tiểu Vũ không chịu thiệt. Mồm miệng linh hoạt đem chỗ yếu nhất của Khố Lợi A Nguyên chọc vào. Khiến mặt Khố Lợi A Nguyên lập tức thoạt đen thoạt trắng. Hắn thẹn quá hóa giận. Mồm miệng bẩn thỉu, một tên đê tiện không có cha sinh mẹ dưỡng. Vậy ta hôm nay thay cho cha mẹ ngươi dạy dỗ ngươi. Khố Lợi A Nguyên cười lạnh vung tay. Đấu khí thủy lam sắc quang hoa ngưng thành. Xem ra dù thiên phú rác rưởi nhưng tài nguyên đầu đủ khiến hắn miễn cưỡng tiến vào đấu linh. Nhưng cũng là dạng yếu nhất trong đám đấu linh. Chỉ là Tiểu Vũ thì xong rồi. Hắn tới đấu giả còn không phải sao có thể đối phó tới đấu linh được. Thủy lam sắc quang hoa trước mặt Khố Lợi A Nguyên chưa ngưng thành thì tan rã. Thân thể hắn run lên. Đấu khí giống như mất khống chế. Thi triển đấu kỹ thất bại. Lúc này một tiếng truyền âm tiến vào não hải của Tiểu Vũ. Đơn giản mấy chữ. Tiến lên dùng đấu kỹ đánh hắn. Lúc này Tiểu Vũ chưa kịp ý thức được thì thân thể đã hành động. Tiểu tử này lao tới trước mặt Khố Lợi A Nguyên đánh ra một quyền bao bọc đấu khí. Hoàng giai trung cấp đấu kỹ phá sơn quyền. Chỉ là một cái phổ thông đấu kỹ đạt tới trên ngũ đoạn là có thể học được. Khố Lợi A Nguyên trước nắm quyền tiến gần tới. Hắn vội vàng điều động đấu khí ngưng tụ thành khải giáp. Khải giáp đang ngưng tụ thì đấu khí lại lần nữa hỗn loạn rồi tán đi. Khố Lợi A Nguyên vẻ mặt như gặp quỷ. Lúc này nắm quyền của Tiểu Vũ đã đánh tới lồng ngực Khố Lợi A Nguyên. Đem hắn hất bay một đoạn. Miệng búng ngụm máu tơi. Vẻ mặt không tin được. Cuộc giao lưu ngắn ngủi này thu hút nhiều người. Đường đường là đấu linh dù có phế đi chăng nữa không tới mức bị tên mới cửu đoạn đấu khí đánh bay tới hộc máu như vậy chứ. Bên trong bích diễm lâu vô số tiếng cười châm chọc vang lên. Có vài người không khách khí nói. Hắn ta thực sự là một đấu linh. Vận chuyển đấu kỹ sai lầm. Đã thế đấu khí cũng vận sai. Ha ha, thực sự là tên phế vật mà. Thì ra Khố Lợi giai tộc còn tồn tại loại. Thiên tài này, quả vô cùng, mát, mặt, truyền kỳ sẽ được lưu danh thiên cổ. Ha ha a, đám người bên trong bích nhưỡng lâu bình phẩm vô cùng rôm rả. Phần lớn là châm biếm, trào phúng, bọn hắn không hề kiêng kỵ Khố Lợi gia tộc. Có thể vào được đây thì ít nhân một thân vẫn còn có bản lĩnh. Hơn nữa Khố Lợi gia tộc thời gian gần đây danh tiếng sụt giảm. Khố Lợi tê tranh kỹ nữ ở thành khác bị một tên thiếu gia đánh chết. Ngay cả đại thiên tài của Khố Lợi gia tộc giờ biệt tâm biệt tích không rõ. Vì điều này mà Khố Lợi gia tộc bây giờ điệu bộ khá thấp. Ai ngờ lại còn xuất hiện thêm mặt xấu này. Thật ra là ai? Là ai giở trò? Khố Lợi A Nguyên chật vật bò dậy, uống hai viên liệu thương đan dược, run rẩy chỉ vào Bích Diễm Lâu, rít lên. Hắn không phải đồ ngốc, mỗi lần vận chuyển đấu khí đều bị uy năng cắt ngang, bị Tiểu Vũ đánh cho thổ huyết. Phản ứng của đám đông càng khiến hắn nổi giận. Lại thổ huyết, sao lại làm trò đó? Một trong hai tiểu tử kia có quen biết với con sao? Hay là đã đắc tội con? Tiêu lão thấy Cơ Huyền ngấm ngầm giúp đỡ thì tò mò hỏi. Cơ Huyền chỉ cười không đáp. Cậu chén vân về hướng tới dưới lầu bình phẩm. Giở trò, đến một tên cửu đoạn đấu khí còn không đánh lại. Đấu khí vận chuyển sai lầm còn bị đánh thổ huyết. Nếu ta là ngươi đã trốn về nhà chùm chăn đánh quá dám tự sát rồi. Còn ở đây kiếm người đổ lỗi. Ngươi đâu phải họ Đổ đâu. Ha ha, đúng vậy. Loại trình độ này phải gọi là hiếm có. Cực phẩm, dù là tìm khắp đế đô cũng khó lòng tìm ra. Khố Lợi A Nguyên, ngươi là một trong hiếm người làm Minh Vương ta bội phục. Lúc này một tiếng cười vang, âm thanh vang vọng khắp Bích Diễm Lầu. Một người thân hình cao lớn, làn da hơi ngăm, đám người trong lầu nhìn nam tử cao lớn này thì hiện lên kiêng kỵ. Đến Khố Lợi A Nguyên nghe được tên của nam tử cao lớn này sắc mặt còn tái nhợt đi. Tiêu lão, còn có chút việc đi cần đi trước. Cơ Huyền đương nhiên nhận ra giọng nói này. Cậu đưa mặt nạ lên mặt nói lời từ biệt với Tiêu lão. Bước xuống tầng 2 của lầu, quả nhiên gặp được người quen. Vương huynh, không ngờ lại có thể gặp được huynh ở đây. Quả là xảo hợp nga. Vân Huyền huynh, huynh cũng tới đây sao? Lần này nhất định phải mời huynh tới Thiết Huyết Đoàn uống tách trà rồi. Minh Vương khá kinh ngạc, sau đó là vui mừng tiến tới vỗ vai Cơ Huyền. Nếu Vương huynh đã mời, vậy cung kính không bằng tuân lệnh. Mạng này của ta đều do huynh cứu. Vân Huyền huynh còn khách sáo gì chứ? Vương Cường cười nói. Đúng đúng, nếu không phải Vân Huyền thiếu gia ra tay, bây giờ chúng ta đều ở trong bụng của hai con ma báo kia rồi. Mấy tên dòng binh ngồi bên lầu 2 cũng hào hứng lên tiếng. Thế là một nhóm người rời khỏi Bích Diễm Lầu. Khi xuống tầng 1, Minh Vương còn liếc qua Khố Lợi A Nguyên kinh miệt. Trước điều này thì Khố Lợi A Nguyên không dám nói gì, vội vã rời đi. Còn Cơ Huyền và Tiểu Vũ cũng không có chào hỏi. Chỉ trao đổi qua bằng ánh mắt. Tiểu Vũ liền hiểu, cáo biệt rời đi. Minh Vương dẫn Cơ Huyền tới tổng bộ của Thiết Huyết Đoàn. Tổng bộ dòng binh đoàn Thiết Huyết nằm ở một nơi khá yên tĩnh ở phía đông. Đi đến lãnh địa của Thiết Huyết, có thể gặp rất nhiều dòng binh. Những dòng binh này thấy Minh Vương, đều rất cung kính cúi chào. Địa vị của Minh Vương quả nhiên cũng rất cao. Đến tổng bộ binh đoàn Thiết Huyết, Cơ Huyền quan sát xung quanh một lúc. Trước cánh cổng lớn và cổ xưa, trên một cái vạc lớn có đặt hai thanh thiết kiếm. Phía trên có viết hai chữ Thiết Huyết. Vào bên trong phía trước là phòng làm việc của dòng binh đoàn Thiết Huyết. Phía trong những người có phận sự đang khá bận rộn. Một đoàn dòng binh có vẻ lười biếng đang đứng ở đó chờ nhận nhiệm vụ. Là binh đoàn lớn nhất của Lạc Nhạn Quốc, những người đến binh đoàn Thiết Huyết để ứng tuyển làm dòng binh đương nhiên không ít. Có được thân phận là người của dòng binh đoàn Thiết Huyết, có thể đi lại an toàn ở đế quốc. Rất ít người lại không có mắt đến nỗi gây sự. Hơn nữa là binh đoàn đứng đầu của đế đô. Thiết Huyết Đoàn còn có thể coi là tấm khiên mạnh mẽ nhất bảo hộ đế đô. Đồng thời, mà hoàng tộc đương nhiên sẽ trả một khoản thù lao không nhỏ. Có thể nói quan hệ của dòng binh đoàn Thiết Huyết và cửa quan, đặc biệt là quân đội chính là rất tốt. Mời Vân Huyền huynh đi bên này. Sau khi đi qua phòng làm việc, Minh Vương vội dẫn Cơ Huyền đi về phía bên trái. Gật đầu, Cơ Huyền theo Minh Vương đi qua phòng làm việc. Những thứ đập vào mắt khiến bản thân vô cùng kinh ngạc. Trong suy nghĩ của Cơ Huyền, tổng bộ của Thiết Huyết Đoàn chẳng qua cũng chỉ là một tòa trang viên mà thôi. Nhưng hiện tại trước mắt hắn, đã hoàn toàn đánh đổ ý nghĩ của cậu. Đi qua phòng làm việc, Cơ Huyền nhìn thấy, ở đây hoàn toàn là khung cảnh của một thành trấn. Quy mô chắc tương đương một thành trì giống Ô Thản Thành ngày trước. Bên trong cửa hàng san sát, quán rượu, nhà trọ, rất đầy đủ. Trên đường còn có rất nhiều giang binh bày bán những món đồ mình kiếm được. Chờ người tới mua, ha ha, để Vân Huynh chê cười rồi. Chỗ chúng tôi trở nên thế này, cũng chỉ vì phục vụ cho các huynh đệ giang binh mà thôi. Muốn vào được giang binh đoàn, phải có giấy chứng nhận giang binh. Chắc huynh đã nhận ra mức sống ở đế đô rất cao. Giang binh chúng tôi kiếm tiền cũng không dễ dàng gì. Ở đây, tuy phục vụ hàng hóa như nhau, nhưng giá cả có thể thấp hơn bên ngoài 3 lần. Minh Vương cười nói, hơn nữa ở đây, các giang binh có thể trao đổi những món đồ mình có được với người khác. Phần lớn đều có thể lấy vật đổi vật. Như vậy, tránh được tình trạng đến bán ở các cửa hàng lại bị chém giá. Hay lắm, có thể vì những huynh đệ giang binh của mình mà suy nghĩ như vậy. Những người nghĩa điều này, quả thật không đơn giản. Cơ Huyền cũng phải gật đầu khen ngợi. Xem ra binh đoàn Thiết Huyết có được cơ ngơi hôm nay, không phải chỉ vì có một đấu hoàng cường giả lãnh đạo, có thể biến tổng bộ thành như thế này. Người đứng đầu giang binh đoàn Thiết Huyết chắc chắn phải là người biết tính toán. Ha ha, điều này đều do cha ta nghĩ ra. Từ lúc chúng tôi biến tổng bộ thành hình thức này, bây giờ không chỉ những huynh đệ của Thiết Huyết đều quay về đây, mà cả những huynh đệ của những giang binh đoàn khác cũng thường đến đây. Thậm chí những giang binh đoàn quy mô nhỏ cũng lấy nơi này làm nơi dừng chân dài hạn. Nói đến đây, trên mặt Minh Vương hiện rõ một thứ cảm giác gọi là tự hào. Kiếm Hoàng đại nhân quả là người cơ trí. Nhớ tới dáng vẻ hai cha con nhà này, bộ dáng đều là kẻ thô bạo, mãng phụ nhưng toàn là đại trí giả ngu, trí tuệ không hề nhỏ chút nào. Vân Huynh, bên kia là tửu lầu tốt nhất của chúng tôi ở đây. Chúng ta đến đó uống vài chén. Minh Vương chỉ vào một tửu lâu có tên Thiết Huyết Lâu nói. Đến cái tên cũng lấy theo binh đoàn. Cơ Huyền cảm giác được bọn họ lười đặt tên tới mức nào. Thiếu đoàn trường, người đã đến. Cơ Huyền cùng Minh Vương tiến tới tầng thứ hai ngồi xuống. Rất nhanh liền có một người thân hình mập mạp, vẻ mặt dữ tợn chạy tới. Bên hông hẳn còn quấn một khăn quàng, bộ dạng có lẽ là một đầu bếp. Mập mạp, người này là ân nhân cứu mạng của ta. Hôm nay đem hết tài nghệ của người ra, làm những món ngon nhất đi. Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Nếu đã là ân nhân cứu mạng của thiếu đoàn trưởng cũng chính là ân nhân cứu mạng của đại điềm ta. Ta chắc chắn phải nhiệt tình phục vụ. Hai vị chờ một chút. Thân thủ của mập mạp linh hoạt vô cùng. Đến vô thức đi vô thanh, có thể coi là một loại cao thủ. Để mập mạp này phục sát thì đúng là thần không biết quỷ không hay. Xem ra thân thủ vị huynh đệ kia cũng không tồi. Sao lại đi làm đầu bếp? Cơ Huyền thắc mắc. Việc này kể ra cũng không có gì. Làm buôn bán ở chỗ chúng tôi đều là giang binh. Hai anh em đại điểm cũng từng là giang binh, nhưng người này không có hứng thú gì với việc làm giang binh. Hắn làm một thời gian chuyển sang làm đầu bếp, vì hay đi khắp nơi nên rất hiểu rõ về các loại món ăn. Sau khi hắn mở một quán ăn trong tổng bộ, tiền kiếm được còn nhiều tiền hơn cả lúc làm giang binh nữa. Minh Vương giải thích, thiếu đoàn trưởng đến tiệm, tốc độ nấu thức ăn của tửu lâu đương nhiên cũng nhanh hơn. Những món ăn được bưng lên, quả nhiên mỗi món một hương vị riêng. Xem ra người này không phải sinh ra để làm giang binh mà đã được định sẵn để làm đầu bếp. Lúc Minh Vương và Cơ Huyền đang ăn uống trò chuyện, một thanh âm đột nhiên truyền đến. U Nguyệt tiểu thư tới. Thực là nàng ta tới. Chà, không nghĩ tới hôm nay có thể may mắn như vậy. Gặp được nàng ấy ở đây. Người được gọi là U Nguyệt tiểu thư kia, người còn chưa thấy, thanh thể lại đã rất long trọng. Phía dưới lầu là tiếng bước chân thanh thoát, Tiếng bước chân kia có lẽ là của người được gọi là Toa Toa tiểu thư. Nàng ta như là không hề nghe thấy những thanh âm chung quanh. Tiếng bước chân hướng thẳng lên lầu 2. Trước mặt Cơ Huyền, một nữ tử tóc mái tóc đen tuyền, đôi mắt xanh như thu thủy bước lên. Lúc nàng xuất hiện, những tiếng hò hét của dòng binh chung quanh rõ ràng đã rất lớn. Thân thể đầy mê hoặc, một khí tức đầy thu hút. Trong bộ y phục đủ sức khêu gợi khiến cho làn da nàng càng thêm trắng trẻo. Yêu kiều là lướt, vóc người đã được qua tập luyện. Sự thu hút đầy tràn. Chỗ vòng eo kia, một chút da thịt còn lộ ra ngoài. Đôi chân đầy sức hút, khiến cho người ta vừa nhìn thấy đã phải mơ màng. Với mỹ nữ thì Cơ Huyền có chút chai sạn hết hứng thú. Cái mà khiến cậu chú tâm tới là khí tức của nàng ta. Bát tinh đấu vương, thả nào mấy tên song binh khác thấy nàng chỉ có thể ngưỡng vọng. Thì ra thực lực cường đại như vậy. Minh vương khi nhìn thấy nàng ta xuất hiện thì lại rụt cổ. Cúi chằm chằm đầu vào đồ ăn giống như giảm bớt sự tồn tại của bản thân. Mà nàng ta khi nhìn thấy Minh vương thì lóe lên tia lạnh lẽo. Tức giận, không nói lời nào đi tìm vị trí khác ngồi. Cách chương.